Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 461, đệ nhất tâm phúc, là khói bụi ảm đạm rơi xuống Bạch Ngân Đại Minh tăng thêm. 6. Ngươi bây giờ mới đan nguyên tốt à? Dựa vào cái gì anh biến đại đội trưởng? Tà tiểu niệm chế nhạo, ta một hồi chính là anh biến, làm sao lại không có khả năng anh biến đại đội trưởng? Niệm niệm miêu, người thay tức thời điểm, ta còn cái gì cũng không phải. Chờ đến người phượng mạch sông hồn thời điểm, ta tiên thiên viên mãn. Người anh biến thời điểm, ta thay tức cảnh. Bây giờ ngươi hóa vân đỉnh phong, ta cũng là đan nguyên cảnh đỉnh phong. Tùy thời có thể lấy đột phá tới anh biến cảnh. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa rất thỏa mãn. Nói, ta cảm giác, ta khoảng cách ngươi càng ngày càng gần. Tin tưởng qua không được bao lâu, ngươi liền phải ở trước mặt ta hát chinh phục, cho ta nhảy lỗ tai mèo múa. Nếu không ta trước cho ngươi tìm video ngươi xem một chút, có cái ấn tượng, không cần lâm thời ôm chân Phật. Tả tiểu niệm nhất thời một chán hắc tuyến. Lúc trước nghe hắn nói một nhóm lớn, có vẻ như xem chuyện cũ, chính mình còn tại vui mừng tiến bộ của hắn. Kết quả trong lúc bất chợt một cái rẽ ngoặt, kém chút không có vọt đến chính mình. Nguyên lai tất cả đều là xáo lộ, tầng tầng tiến dần lên tính toán chính mình. Quả thực là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, thúc có thể nhẫn thẩm cũng không thể nhịn. Lan, tả tiểu đa không lan, ngược lại ôm tả tiểu niệm đi đến trên ghế salon. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, coi là thật bắt đầu tìm lên video tới. Ngươi nhìn tiểu tỷ tỷ này liền nhảy không tệ. Ngươi nhìn mèo này lỗ tai. Ngươi nhìn cái mông này xoay. Ngươi nhìn, ách, tả tiểu đa bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng lắm. Co rúm lại ngẩng đầu thời khắc, khi thấy tả tiểu niệm một mặt xương lạnh. Nha, cẩu đát, đây đều là sự chú ý của ngươi a. Tả tiểu niệm không nói lời gì túm lấy điện thoại, ấn mở, sự chú ý của ta. Chỉ gặp bên trong tối thiểu hơn 100 cái nữ MC. Đều là loại kia nhảy các loại múa nhảy tương đối tốt. Tương đối cái kia, tao, tiện tay ấn mở mấy cái nhìn mấy lần. Đã là sắc mặt trắng bệch, gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Một luồng hơi lạnh bừng bừng xuất hiện. Tả tiểu đa trong lòng biết không tốt. Trong lúc nhất thời ngay cả eo cũng không dám kéo đi. Co quắp tại một bên, khô cằn nhỏ giọng giải thích, ta cũng đúng thế thật, cũng là vì, về sau chúng ta vợ chồng tình thú, sớm làm chu tính, ân ngạch, vì, chấm ngoặc kép, ngươi, tả tiểu niệm suýt nữa đưa điện thoại di động bóp nát. Những này ống thép, mông điện, ngươi thật sự là, hạ lưu, lời còn chưa dứt. Thẳng điện thoại hướng ghế sofa quăng ra. Tả tiểu niệm mặt lạnh lùng đứng người lên. Bạch bạch bạch về tới trong phòng mình. Tức giận. Không xong. Tả tiểu đa một mặt buồn nàn. Tâm nguội như cho. Tả tiểu niệm trở lại gian phòng của mình. Thở phì phò ngồi một hồi. Trong ánh mắt hàn quang lấp lóe. Hừ. Tiểu cầu đát. Ngươi. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Đơn giản chính là. Hạ lưu. Nghĩ nửa ngày, rốt cục lấy điện thoại di động ra, mở ra video trang web, dựa theo vừa rồi ký ức lục soát mấy cái video, quan sát, thế nhưng là càng xem sắc mặt càng đỏ, vội vàng điểm mấy cái chú ý, trở về sau có thời gian lại phê phán, hiện tại không có công phu kia, gấp tật thu hồi điện thoại, bỏ vào nhẫn không gian, chiếu chiếu tấm gương, sắc mặt hay là đỏ bừng như là quả táo chín. Trước hết không đi ra, nhìn một chút trong gương chính mình, tức giận nói, cô gái kia, nhan sắc cái gì căn bản cũng không cần nói, thúc ngựa cũng so ra kém ta, hừ, liền xem như dáng người, cũng kém xa tít tắp ta tốt, chấm ngoặc kép, chờ ta có thời gian, tùy tiện chơi bên trên hai tay, nhất định mê chết cái này tiểu cầu đát, để hắn còn tới chỗ tản bộ nhìn loạn, quả thực là, nên đánh. Lần này luận điệu nếu như bị Ngô Vũ Đình nghe được, thế tất ô hô ai tai, liên tục ai thán, nhà đầu a, ngươi cái này cái gì tâm lý a, ngươi suy nghĩ điểm không thích hợp a, ngươi làm như thế, không cũng chỉ có thể tiện nghi cái kia tiểu cầu đát rồi hả? Ai, người nhà đầu này, là thật thật không cứu nổi. Trọn vẹn sau một giờ, Tả Tiểu Niệm mặt lạnh lùng từ gian phòng đi ra. Tả Tiểu Đa thì là một mặt điềm đạm đáng yêu nhìn xem nàng. Chờ đợi lấy Nghiêm Trị giáng lâm. Luyện công, Tả Tiểu Niệm mặt lạnh lùng. Tốt đát tốt cọc, Tả Tiểu Đa vội vàng mở ra diệt không tháp. Hèn mọn, Niệm Niệm, mèo, chúng ta đi vào. Cái kia một mặt A-dua, phối hợp một tấm kia khuôn mặt tuấn tú, không hài hòa đến cực điểm, tạo vật thần kỳ, có thể thấy được lốm đốm. Tả Tiểu Niệm hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu ngẩng đầu tiến vào. Tả Tiểu Đa thả chút tâm, xem ra tính tình đã qua, vừa rồi gọi Niệm Niệm miêu đều không có sinh khí. Trốn qua một kiếp, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Ha ha, chờ một chút ta à. Tả Tiểu Đa ở phía sau kêu một tiếng, hấp tấp đi vào theo. Trung Nguyên Vương phủ, Trung Nguyên Vương một thân vương báo, ở hậu hoa viên bên trong cho cá ăn. Này sẽ Trung Nguyên Vương phủ, cái nào đều lộ ra lãnh lãnh thanh thanh, không thấy sinh khí, vương phi này sẽ đã bị xử tử. Trong nhà nuôi dưỡng đội hộ vệ, cũng bị đều bắt, tất cả tổ chức bí mật lực lượng, tất cả lớn nhỏ thủ lĩnh, đều đã đi địa ngục báo cáo. Thậm chí bí mật siêu tầm thị thiếp nữ võ giả, cũng có đại đa số đều đã đầu một nơi thân một nẻo. Còn sót lại, cũng đều bị cưỡng ép phân phát. Tóm lại cũng không một người lưu tại vương phủ. Toàn bộ Trung Nguyên vương phủ, trừ mấy cái thị nữ, cùng mấy tên hộ vệ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có quản gia còn có gia đình. Đã từng cực thịnh một thời Trung Nguyên vương phủ, cũng chỉ còn lại có mèo con 2-3 con. Hết thảy cứ như vậy mấy người. Thân mang màu vàng sáng áo bào Trung Nguyên vương đứng tại bên cạnh ao nước, một tay cõng ở phía sau, trên người tam trảo kim long chiếu rọi ở trong nước, lúc ẩn lúc hiện, như muốn nhắm người mà phệ. Quản gia còng lưng thân thể xa xa hầu hạ ở một bên, nhìn xem Trung Nguyên vương hiện tại thân ảnh, luôn cảm thấy bội hiển điều hưu, lại không trước kia bình thản ung dung. Quản gia không biết là ảo giác vẫn là chân thực, khó có kết luận. Vương gia, quản gia nói khẽ, thế tử hiện tại đi đến đâu rồi? Trung Nguyên vương một thanh chân châu giải ra, sắc mặt bình tĩnh có thể. Hiện tại còn tại Tư Thượng Kinh trên đường trở về. Quản gia nói, vương gia, có muốn hay không ta đi đón một chút? Quản gia trong mắt có thần sắc bi thương. Trung Nguyên vương dòng dõi, bao quát con riêng con gái tư sinh ở bên trong, cơ bản mỗi một người quản gia đều là biết đến. Nhưng là quản gia còn biết chính là, trừ căn hồng miêu chính ghi tên hoàng tịch thế tử bên ngoài, mặt khác huyết mạch, hiện tại, đều đã hết rồi. Các loại kiểu chết, thiên kỳ bách quái, không phải trường hợp cá biệt. Phàm là chết đuối, thiêu chết, ngã chết, mã thượng phong chết, uống rượu uống chết, ăn lẩu bỏng chết, điện thoại bạo tạc nổ chết, ở nhà lầu đột nhiên sập đập chết. Nói tóm lại, chỉ có ngươi không nghĩ tới kiểu chết. Đọc lướt qua rộng, nhìn mà than thở, lóe sáng như kỳ quan. Nói Trung Vương gia khai chi tán diệp 1-200 cái hậu duệ, hiện tại, đã toàn bộ tại Cửu Tiên tụ thủ. Còn có trên 100 cái vương gia nữ nhân, cũng đều dưới đất gặp gỡ. Ngoài ra, vương gia hơn vạn bộ hạ cũ, 3000 bí mật sát thủ, còn có 8 cái bang phái, 12 cái thế gia, đủ loại thế lực, tầng tầng nội tình, toàn bộ đều đi đến dưới đất chờ. Hiện tại vương gia trong tay mình còn thừa lại, cũng liền đành phải 2 cái chính mình không biết bí mật cao thủ. Nói chung cũng chỉ đến 2 người này, còn không có xa lưới, không cần đi tiếp. Trung Nguyên vương thản nhiên nói, đáng chết, luôn luôn chết. Không đáng chết, nhất định có thể sống sót. Hắn vẫy tay, lão mã, tới, trong phủ này, coi như chỉ có 2 người chúng ta. Vâng, vương gia, quản gia quy quy củ củ đi tới. Ở bên người Trung Nguyên vương còng lưng thân thể đứng đấy. Ngay lúc này, trong ao cá, trong lúc bất chợt kịch liệt quay cuồng lên, một con cá đang liều mạng ra bên ngoài phun màu lam bong bóng. Tại toàn bộ trong ao, tất cả tiếp xúc đến những này màu lam bong bóng con cá, cả đám đều đang điên cuồng quay cuồng. Sau đó, cũng bắt đầu không ngừng mà ra bên ngoài thổ phao phao. Đồng dạng màu lam bong bóng. Bất quá trong nháy mắt, trong khoảnh khắc, toàn bộ trong ao mấy trăm đầu cá lớn cùng nhau quay cuồng. Không phân bất luận cái gì chủng loại, cũng mặc kệ cá lớn tiểu ngư, toàn bộ đều tại thổ phao phao. Tới tương liên mấy cái khác hồ cá, theo mang theo bong bóng dòng nước động đậy đi, cũng từng đầu bắt đầu quay cuồng thổ phao phao. Giống hệt mắt xích động tác, bình thường vương phủ, vườn hoa mấy cái, nhưng đã đến địa vị nhất định, sẽ xuất hiện cái gọi là ngũ hồ tứ hải cách cục. Cũng chính là 9 cái ao nước ngư đường, tượng trưng cho hoàng gia giàu có thiên hạ chi ý, mà Trung Nguyên vương trong nhà, chính là loại bố cục này. Nhưng bây giờ, 9 cái trong ngư đường cá, tất cả đều là đang lan lộn không ngừng, tất cả đều tại phun màu lam bong bóng. Có chút sinh mệnh lực yếu nhược cá, đã bắt đầu lật lên cái bụng trắng trắng. Vương gia, đây là, chấm ngoặc kép, quản gia lão Mã giật mình nhìn xem trước mặt ngư đường. Ngài làm cái gì vậy? Trung Nguyên vương chắp tay nhìn xem trong ao quay cuồng cá lớn. Thở dài thườn thượt một hơi, thản nhiên nói, lão Mã, ngươi cùng ta, đã bao nhiêu năm? Lão Mã không hiểu ra sao. Nói, từ khi tiến vào vương phủ, ta liền bắt đầu hầu hạ vương gia, mãi cho đến năm nay, đã khoảng chừng 121 năm, đã hơn 120 năm, vượt qua lưỡng giáp, lão Mã, ngươi là ta tất cả kế hoạch người tham dự, cũng là ta tất cả an bài người chấp hành, lão Mã, ngươi là ta đệ nhất tâm phúc a. Trung Nguyên vương nhẹ nhàng thở dài. Lão Mã, ngươi nhìn trong cái ao này con cá, phân tại 9 cái địa phương, nhìn như lẫn nhau quán thông, nhưng mà phạm vi hoạt động, nhưng vẫn bị cực hạn chế ở trong Trung Nguyên vương phủ. Mọi người liên hệ âm thanh, hô hấp lấy đồng dạng không khí, uống vào đồng dạng nước, đồng căn đồng nguyên, ngoặc kép, là, lão Mã nghe vậy cảm thấy không hiểu. Đây là ý gì? Trong những lời này nói bên ngoài, thật quái gì a? Phía ngoài mưa gió, cho tới bây giờ không ảnh hưởng tới bọn chúng. Phía ngoài kinh đào hải lãng, đối bọn hắn tới nói, vẻn vẹn tại truyền thuyết mà thôi. Bọn hắn vốn là an toàn. Trung Nguyên vương chậm rãi mà nói, cái này vốn là cực tốt. Nhưng ngươi nhìn hiện tại, nguyên bản đành phải một con cá trúng độc, nhưng theo con cá này mà bắt đầu điên cuồng thổ phao phao, khiến cho đến độc tố tràn ra khắp nơi. Cũng bởi vì đầu này cá trúng độc, liên lụy đến 9 cái hồ nước, ngũ hồ tứ hải tất cả con cá, đều thảm tao vận rủi, không có may mắn thoát khỏi. Trung Nguyên vương chắp tay ở phía sau, ánh mắt lãnh khốc mà bình tĩnh nhìn trong ao con cá. Đây là ta vương phủ, ta lại chỉ có thể nhìn bọn hắn từng đầu cứ thế mà chết đi. Thúc thủ vô sách, nhưng xét đến cùng mầm tai vạ, nhưng là bởi vì đầu này cá. Lão Mã, ngươi nói là như vậy phải không? Trung Nguyên vương chậm rãi quay người, nhìn xem quản gia lão Mã. Lão Mã một mặt mê võng, nói, vương gia nói như vậy, vậy liền nhất định là như vậy. Cho nên a, vô luận như thế nào quần thể, đáng sợ nhất, không phải phía ngoài mưa to gió lớn kinh đào hải lãng, mà là nội bộ, một đầu cá độc làm hại, liền đủ để tai họa đầy ao. Trung Nguyên vương nhàn nhạt cười, ánh mắt dần dần đến trở nên sắc bén như là lưỡi đao. Nhìn chăm chú tại quản gia lão Mã trên khuôn mặt, cầu nguyệt phiếu, mời mọi người trợ giúp dưới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.